Đỉnh cao phú quý, chương 1780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh dậy lại thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng chắp tay vái lạy, không dám. Họ đã hơn một lần chứng kiến sự kinh hoàng của Sao Minh Vương. Liên Thiên vừa rồi rất sợ chứng mất ngôn ngữ của chính mình. Nhưng rõ ràng kẻ thù long không hơn gì Minh Vương. Minh Vương mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao chạy thoát. Lúc này, Dương Duệ đột nhiên giơ nắm đấm, cung kính hỏi. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Minh Vương ánh mắt hơi nheo lại. Lúc này có một vị cao thủ bố trí đội hình, khiến cho sương mù dày đặc tràn ngập, không chỉ có thể cản đường nhìn, còn có thể chia rẽ nhận thức của mọi người. Sư phụ, Dương Duệ nghe xong giật mình, không khỏi nhìn Vân Dĩ Hà Liên Thiên và những người khác. Không nên đâu, thiếu gia Đức Xá đã chết. Trên đời này, anh ấy nên là người duy nhất người có thể thiết lập một sự cô lập và nhận thức lớn. Hãy làm điều đó. Vâng, ngay cả tiên cũng ngạc nhiên. Vân Dĩ Hà cau mày nói. Anh Đức Xá học hành nghiêng ngả, cảnh giới của anh ấy không cao, nhưng chúng ta không thể hiểu được bộ những thứ anh ấy học được. Vì anh ấy có thể học được, làm sao anh ấy có thể không suy diễn được? Tai họa của chính anh là gì? Nghe vậy, trong mắt Dương Duệ lóe lên vẻ kinh ngạc. Em gái nói, Dương Duệ đã giết Đức Xá ngay khi Đức Xá mong đợi. Vì vậy, vì nó đã được dự kiến, làm sao có thể giết được Đức Xá? Vô luận như thế nào, người ta đi rồi, ta tiêu thất rồi. Làm sao bây giờ tìm người ở nơi nào? Đường Chăn lo lắng nói. Đúng lúc này, một chiếc ô tô chạy tới, dừng ở bên sông cách đó không xa. Một người đàn ông mặc đồ đen bước ra khỏi xe và đi tới đây với nụ cười trên môi. Ở đây toàn sông có xác cùng máu, người có thể bình tĩnh định hướng ở đây tự nhiên không phải kẻ nhàn rỗi. Mọi người ánh mắt ngưng tụ, trong số 4 người khổng lồ thế giới ẩn, một số người nhận ra người đàn ông. Bài Ly Tinh Diệu, là Bách Lý Tinh Diệu, gia tộc Bách Lý, em trai của Bách Lý Minh Dương. Nghe nói hắn đã đạt tới cảnh giới võ giả giai đoạn muộn. Người đàn ông chạc 40 tuổi, không cao, không lùn, không béo cũng không gầy, lông mày kiếm và đôi mắt ngôi sao rất đẹp trai. Lúc này, nụ cười điềm tĩnh trên môi, anh ta bước đến chỗ Minh Vương, ôm tay và chào. Bài Ly đã nhìn thấy chúa tể Minh Vương, đôi mắt Minh Vương lại nheo lại, và anh ta không thể không nhìn lên và nhìn xuống người đàn ông. Bọn khốn nhà Bách Lý rất tự hào, ở trong mắt bọn họ không ai tốt bằng nhà Bách Lý bọn họ cho nên bị người ngoài gọi, luôn tự xưng là họ cũng không bao giờ đăng ký số. Có người thầm giải thích bên tai, của Sao Minh Vương chậm rãi gật đầu, gia tộc Bách Lý, chính xác, Bách Lý Tinh Diệu trả lời, ta nhớ ta đã phái người tới thông báo cho ngươi biết gia tộc Bách Lý sẽ đi họp Vũ Cảnh Sơn, nhưng không có ai trong gia tộc ngươi đi. Minh Vương không khỏi chế nhạo, xem ra ngươi rất kiêu ngạo. Chủ nhân Minh Vương đổ lỗi cho Bách Lý ra. Bách Lý Tinh Diệu nhanh chóng nói. Chỉ là giáo chủ đã biết ý định của Minh Vương, vì vậy ông ấy không dám lơ là một chút nào để trợ giúp Minh Vương. Gặp mặt, mới nửa chừng, nhà họ Ôn cản trở chúng ta cũng vô lực. Ồ, Minh Vương ra chế nhạo. Vậy ngươi còn phiền phức? Không, không dám lừa gạt Minh Vương, cho dù khó khăn thế nào, nhà Bách Lý chúng ta vẫn cam tâm với Minh Vương. Bách Lý Tinh Diệu nói không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Hừm, Bách Lý gia tộc của ngươi chỉ là một cái cơ sở, không biết làm sao tưởng chúng ta không thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị lão gia tử khinh thường nói, lập tức cảnh gia đồng ý, đó là ngươi nhất định phải xem Minh Vương và Long ai giỏi hơn thì chọn đội phụ. Đúng vậy, lúc này ngươi đi ra gặp Minh Vương, chẳng qua là nhìn thấy Minh Vương thần thông vô song trong thiên hạ, sợ rằng lúc đó cũng không thu được lợi ích gì. Mộ Dung Thiếu Khanh cũng giễu cợt. Tuy nhiên, Bách Lý Tinh Diệu không hề hoảng sợ trước những lời tố cáo từ mọi người. Minh Vương, nhà Bách Lý của chúng ta trông cậy vào Minh Vương, chẳng qua những người này không chăm chỉ làm việc. Bách Lý Tinh Diệu bỏ ngoài tai những lời buộc tội của mọi người, mà giải thích với Minh Vương một lần nữa. Khi bổn tổ quyết định đầu hàng Minh Vương, hắn mới thôi. Đưa vào hành động thiết thực, đánh giấm, cách trương.